Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, Pháp sư ba đầu sáu cánh tay cải tạo công trình. Chớ độ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, gặp được tập kích trước tiên muốn phản kích, dùng ngươi lớn nhất lực lượng đánh lại. Chớ độ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thiên phú là cái này đồng thời học sinh bên trong tốt nhất. Ngươi hẳn là hoa càng nhiều thời gian tại học tập bên trên. Tựa như hiện tại ta, chớ độ, mỗi một cái pháp sư đều hẳn là có trước xem tính. Năng mình đánh giá ra cái gì là đúng, cái gì là sai, mà không phải nghe theo đạo sư an bài. Chớ độ, ngươi biết ta tại khát vọng cái gì sao? Không, ngươi không biết. Ta khát vọng ngươi mãi mãi không hiểu. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Chớ độ, nắm chặt ngươi pháp khí. Hạ một lần gặp lại lúc, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chớ độ, chớ độ, chớ độ, chớ độ. A, bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, nương theo lấy toàn tâm đau đớn. Chớ độ cảm thấy toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Mờ mịt tứ phương. Đây là đâu? Hắn không phải tại Luân Đôn trong thánh điện, đang cùng đại sư huynh Casillas giao chiến sao? T, vừa mới nghĩ tiếp, chớ độ đã cảm thấy đau đầu muốn nứt, nhịn không được ôm lấy đầu. Tốt một hồi về sau, đau đớn giảm bớt chút, hắn mới chú ý tới mình đục trên thân hạ đều dán đầy kim loại tuyến. Mà tại khoảng cách mình không xa địa phương, còn có một đài lóe hồng quang camera, răng rác, cửa phòng mở ra, năm tên mặc áo khoác trắng người đi đến, cầm dụng cụ đối chớ độ một hồi lâu dày vò. Chớ độ mờ mịt nhìn xem những người này, phát hiện mình một cái cũng không biết. Hỏi, các ngươi là ai? Đây là cái gì địa phương? Ta làm sao lại tại nơi này? Áo khoác trắng nhóm không có trả lời. Cầm các loại dụng cụ kiểm tra một lần, rất nhanh như thủy triều lui đi, rất nhanh, trong phòng lại còn lại chớ độ một cái người. Hắn ngơ ngác nhìn xem cửa phòng phương hướng, trong lòng suy nghĩ là ai cứu được chính mình. Răng rác, cửa phòng hai lần mở ra, lần này tiến đến không phải áo khoác trắng, mà là một vị mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn người trẻ tuổi. Vị này người trẻ tuổi nhìn qua cũng liền 20 năm 6. Chớ độ vừa nhấc mắt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này người hắn nhận biết. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Hermione học muội nam bằng hữu. Chớ độ xoa đầu của mình, giấy rủa lấy tựa ở đầu giường bên trên, hữu khí vô lực hỏi, đây là cái gì địa phương? S-H-I-E-L-D tổng bộ. Ngươi tại cùng Casillas chiến đấu bên trong, nhận lấy tinh thần lực thương tích, đã hôn mê 7 ngày. Vương Húc kéo ra cái ghế ngồi xuống, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 bình ma dược, đẩy lên chớ độ trước mặt. Đây là năng thư giãn tinh thần lực ma dược, uống một ngụm đi, ngươi sẽ thích. Chớ độ không có nói chuyện, do dự tiếp nhận ma dược bình, đặt ở bên miệng thận trọng nhấp một miếng. Lập tức, một cỗ thanh lương lãnh ý bay thẳng trong óc. Nhận cỗ này ý lạnh kích thích, một mực tại ẩn ẩn làm đau đại não đều buông lỏng không ít. Cảm giác được ma dược đối mình hữu hiệu, chớ độ ngốn từng ngụm lớn, rất mau đem 2 bình ma dược uống một hơi cạn sạch. Thoải mái nằm ở trên gối đầu thở phào một hơi. Luân Đôn Thánh Điện thế nào? Morton nhắm mắt lại, ngữ khí run rẩy hỏi. Không tốt lắm, Luân Đôn Thánh Điện phong ấn tan vỡ. Ancient One pháp sư chạy đến thời điểm, trừ ngươi ra Luân Đôn Thánh Điện người thủ vệ toàn bộ bỏ mình. Casillas cũng tại trước tiên trốn, bất quá cũng không tính quá xấu. Ancient One pháp sư kịp thời đuổi tới, đuổi tại Dormammu giáng lâm trước đó khẩn cấp tu bổ phong ấn. Dormammu chưa tới kịp tướng lực lượng phóng xuống đến, liền bị chạy về hắc ám chiều không gian. Nghe được Vương Húc trả lời, chớ độ lại cười không nổi. bởi vì có Dormammu lực lượng đưa lên, Casillas đám người kia nhất định sẽ thực lực tăng nhiều. Những trong năm này, Casillas cũng không phải đang ngủ ngon. Lần này tập kích Luân Đôn Thánh Điện người, ngoại trừ trước đó phản bội chạy trốn những sư huynh kia cùng sư tỷ bên ngoài, Chớ Độ còn thấy được khuôn mặt xa lạ. Rất rõ ràng, Casillas những năm này một mực tại tích xúc lực lượng, dẫn đạo càng nhiều pháp sư rơi hướng hắc ám. Thậm chí Chớ Độ còn hoài nghi bọn hắn khả năng có mình hắc ám hệ thống, tựa như Ancient One pháp sư có chí tôn pháp sư truyền thừa đồng dạng. Nhìn về phía hắc ám chiều không gian, Casillas rất có thể từ vực ngoại tà thần trong tay lấy được thích hợp nhân loại tu luyện hắc ám truyền thừa, cũng thành lập cùng loại Kamatai pháp sư truyền thừa. Ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không? Chớ Độ mang trên mặt mờ mịt nói nhỏ, tại cùng Casillas chiến đấu bên trong, ta chỉ là 6 cái hiệp liền bị đả thương nặng, nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, ta căn vốn không cách sống xuống tới. Hắc hắc, bị đối thủ tha một mạng, đúng là mỉa mai a. Hiện tại Casillas đạt được Dormammu hắc ám năng lượng tẩy lễ, nhất định so trước kia càng thêm cường đại, ta liền báo thù hy vọng đều không có. Nhìn vẻ mặt cho tàn Chớ Độ, Vương Húc trầm mặc sơ qua, đột nhiên mở miệng nói, ngươi khát vọng lực lượng sao? Đương nhiên, nếu như lực lượng là có đại giới, ngươi nguyện ý nỗ lực đại giới đổi lấy đánh bại Casillas lực lượng sao? Đương nhiên, một hỏi một đáp ở giữa, Vương Húc hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, rất tốt, ngoặc kép, chí tôn pháp sư một mạch, áp dụng chú ngữ, thủ thế, tinh thần lực ba hợp nhất đến thi pháp, chú ngữ niệm tụng tốc độ càng nhanh, thủ thế thả ra tần suất càng cao, thì pháp tốc độ cùng uy lực mới có thể càng lớn. Một chút phức tạp ma pháp, yêu cầu tại trong một giây, ít nhất kết xuất 12 loại khác biệt thủ ấn, tương hỗ ở giữa không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, đứng tại một tòa phong bế phòng thí nghiệm trước cổng chính, Vương Húc quay đầu mắt nhìn Chớ Độ, cười nói, ta cho rằng chân chính pháp sư cần 3 đầu 6 tay chi thân. Răng rác, phòng thí nghiệm đại môn mở ra, lộ ra bên trong bận rộn thân ảnh, từng cái trong máng nuôi cấy, có vô số toàn thân trần trụi khắc long nhân, ngâm tại tràn ngập dịch nuôi cấy nhân bản kho bên trong. Mấy chục tên nhà khoa học ngay tại trong đó bận rộn. Nếu như Chớ Độ đến từ Harry Potter thế giới, liền sẽ nhận ra những này tại nhân bản kho bên trong khắc long nhân, theo thứ tự là Voldemort, Dumbledore, còn có Harry Potter phục chế thể. Một cái Voldemort, 2 cái Voldemort, 3 cái Voldemort, 1 hàng 6 hàng máng nuôi cấy, mỗi sắp xếp đều có 20 cái nhân bản kho, trong đó có 2 hàng đều là Voldemort. Trong này Voldemort, mỗi người đều là 3 đầu 6 tay. Mà tại nhân bản kho cuối giả lập trên màn hình, thì là giả lập ra Voldemort đại chiến Dumbledore hình tượng. Hình tượng bên trong Voldemort có được 3 đầu 6 tay, mà Dumbledore thì là bản thân bộ dáng. Hai người tại mô phỏng ra Hogwarts đối chiến, lẫn nhau có được riêng phần mình chiêu bài ma pháp, mà đối chiến kết quả lại là không có thay đổi Dumbledore. Tại 3 đầu 6 tay Voldemort trước mặt, bình thường kiên trì không đến 12 giây. Họa trên mặt hai người là 2 vị thực lực tương cận ma pháp sư. Bọn hắn tại dưới tình huống bình thường sẽ đánh đến 10 mấy cái hiệp về sau mới phân ra thắng bại. Trong đó xuyên bạch bào gọi Dumbledore, hắn tỷ số thắng là %49.7, mặc hắc bào gọi Voldemort, hắn tỷ số thắng là 50%. 3, người không cần hoài nghi cái này tỷ số thắng. Đây là ngàn vạn lần mô phỏng về sau hình thành chuẩn xác số liệu, trên dưới sai sót sẽ không vượt qua 1%. Mà tại 3 đầu 6 tay hóa về sau, có có được 3 đầu 6 tay năng lực Voldemort, tỷ số thắng là 100%. Bình thường thời gian chiến đấu sẽ không vượt qua 15 giây. Ngắn nhất một lần 5 giây liền kết thúc chiến đấu. Trái lại, nếu như Dumbledore có được 3 đầu 6 tay, Voldemort chỉ là bình thường trạng thái, hắn cũng sẽ bị đánh thành một đống liệng, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Đây chính là ta có thể vì ngươi cung cấp lực lượng. Pháp sư chi thân, nhìn xem trước mặt 3 đầu 6 tay pháp sư, chớ độ chấn kinh, mắt trợn tròn, khó có thể tin. Vương Húc năng lý giải tâm tình của hắn, dùng tay gõ gõ máng nuôi cấy lồng thủy tinh, cười nói, 6 đầu cánh tay, có thể để ngươi duy nhất một lần kết xuất 3 loại khác biệt ma pháp ấn ký. 3 cái đầu cũng có thể để ngươi nhất tâm tam dụng, trở thành pháo đài thức ma pháp sư, càng bởi vì có 2 cái sinh vật phó não, ngươi tinh thần lực sẽ có được gấp 2 tăng thêm. Đồng dạng bởi vì phó não nhận chủ não quản khống, ngươi có thể trong cùng một lúc thân mật vô gian sử dụng 3 loại không đồng loại hình ma pháp, cũng đưa chúng nó tổ hợp thành càng có uy lực hợp lại ma pháp. Càng khiến người ta động tâm là ngươi có 3 cái đại não, minh tưởng thời điểm hiệu suất tự nhiên mà vậy là trước kia gấp 3. Thăng cấp tựa như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu. Pháp sư chi thân mặc dù có 3 đầu 6 tay, ta lại không cách nào vì nó chế tạo ra 3 cái ma lực nguyên. Cho nên ngươi năng phóng thích nhiều ít ma pháp, y nguyên quyết định bởi ngươi có bao nhiêu ma lực. Bất quá đừng không yên lòng, rất nhiều thần khí đều hao ma giảm miễn công năng. Chỉ cần ngươi đeo lên đủ nhiều thần khí, hao ma vấn đề căn bản cũng không là vấn đề. Nhìn xem những này phong tao cánh tay, đa tình đầu lâu, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, đây chính là ngươi cần đồ vật. Bắt lấy nó, ngươi liền tóm lấy tương lai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.